Chương 538, Nương Nương Thiên Thiên Tuế 15. Tảo Tình cũng biết chính mình sai, túi thấp đầu lúng ta lung túng nói, ta cũng là bị những cái kia tiện nhân cho tức giận. Từ lúc Nương Nương không quản sự, mỗi lần đi lĩnh nguyệt lệ, Phúc Hy cung bên trong châm chọc khiêu khích liền không nói, nội vụ phủ người cũng là mượn gió bẻ mang mặt hàng, tìm bọn hắn lĩnh thư gì cũng tổng là ra sức khước từ. Chúng ta nhượng bộ, là vì tốt hơn tiến lên, có ít người thói quen giả heo ăn thịt hổ. Bất quá này heo nếu là đóng vai lâu, sẽ cảm thấy chính mình nguyên bản là đầu heo. Lâm Tịch Ý có điều chỉ. Không liên quan đến ranh giới cuối cùng sự tình, có thể nhịn được thì nhịn. Nếu là thật sự có người ra mở la mở tô nở thương đến các ngươi, cứ việc buông tay đi làm. Ta nếu là ngay cả chính mình người bên cạnh cũng không bảo vệ được lời nói, còn ở lại chỗ này cùng bên trong hỗn cái gì. Lâm Tịch lời kia vừa thốt ra, Tảo Tình cùng Vãn Thúy con mắt đều có điểm đỏ. Chủ tử của các nàng là này bên trong hoàng cung tốt nhất chủ tử. Nương nương, quả nhiên như ngươi sở liệu, Trình Quý Phi tuyên ngưng tần. Thải Vi từ bên ngoài vào nói no y à, đã như vậy, bản cung hiện tại tâm tình rất tốt, dọn dẹp một chút, chúng ta đi quá dịch bên hồ kia đi một chút. An Ngưng Tuyết là đứng đi, nhưng là nằm sấp bị nhấc trở về. Nàng phái đi ra viện binh hai cái tâm phúc, một cái không tìm được hoàng thượng, một cái không tìm được Lãnh Ký Du. An Ngưng Tuyết trong miệng nhẹ nhàng thân âm, đau đến chết đi sống lại. Nàng cũng không biết trong cung này đầu hoa văn nhiều nữa đâu. Hành hình bản tử bề ngoài nhìn giống nhau như lúc, nhưng là bên trong lại rất có càn khôn. Có rảnh tâm, có thật tâm, có bên trong trực tiếp ẩn giấu làm cho người ta vĩnh viễn rơi xuống vết sẹo dược, có cất giấu làm cho người ta đau đến sống không bằng chết dược, còn có các loại hoa văn đổi mơ ý đấu pháp. Dù sao bưng xem chủ sự phương muốn ngươi sống hay chết vẫn là sống không bằng chết. An Ngưng Tuyết vốn dĩ cảm thấy mười hẻo cũng không phải rất nhiều, khẽ cắn môi liền kháng đến đây. Lại nói liền xem như nàng không muốn bị hành hình, cũng là đồ gọi làm sao ai trước mắt duy hai có thể giúp nàng cầu tình người tất cả đều không tại. Nhất là Sở Dịch, chỉ cần tìm được hắn, một câu liền có thể giải nàng một trận này khổ hình. Hiện tại nàng không khỏi có điểm hối hận lúc trước cùng Sở Dịch thương định hảo kế hoạch. Nhượng bộ lui binh, nhẫn đủ, thế nhưng là đổi lấy chính là những người kia càng thêm điên cuồng coi khinh, thậm chí Trình Uyển Thu rõ ràng biểu thị, bữa này bản tử là bởi vì Lãnh Ký Du đánh trước nàng người. Trình Quý Phi bây giờ là hậu cung người thứ nhất, vốn chính là cái có thù tất báo chu, Lãnh Ký Du thằng ngốc kia thiếu thế mà công khai đánh nàng người, nàng đành phải đến tìm Lãnh Ký Du đồng bọn đen đủi, gấp 10 gấp trăm lần còn trở về. Mặc dù chỉ có 10 hẹo, thế nhưng là Trình Uyển Thu mệnh lệnh là nội thương, tuyệt dục. Hành hình người đều là nhận qua đặc biệt huấn luyện, tại cục gạch bao bên ngoài thượng hai tầng giấy, một gậy xuống, có thể đánh nát bên trong gạch mà bao lấy cục gạch giấy lại lông tóc không thương. An Ngưng Tuyết khi nào hưởng qua khổ sở như vậy chỉ cảm thấy phần eo của mình trở xuống mang theo tê tâm liệt phế cùng đau nhức, thế nhưng là y y hẻ nữ lại chỉ cho nàng thượng giảm nhiệt hóa ứ thuốc trị thương, nói là nằm trên giường tĩnh dưỡng hai ngày liền sẽ tốt. Trong lòng nàng không khỏi mắng to những này bái cao giấm thấp thái ý cùng y dìa nữ. Đoạt bảo hệ thống quét hình qua thân thể của nàng sau cũng không nhịn được hoảng sợ. Đây là muốn đem túc chủ triệt để cạo chết chấm dứt hậu hoạn tiết tấu A. Hệ thống nguyên bản còn trách cứ túc chủ thực sự quá yếu ớt, bởi vì mặt ngoài thân thể nhìn lại chỉ bất quá phá chút ra, xương đỏ một ít mà thôi. Thật như y dìa nữ nói, lau thuốc trị thường tĩnh dưỡng cái hai ngày liền sẽ tốt. Kết quả nàng lại vẫn luôn lẩm bẩm. Một bộ đau đến không muốn sống già mồm dạng. Hiện tại xem ra, này mẹ nó nếu là dựa theo y y hẻ nữ nói tới đi làm, dưỡng hai ngày sau đó liền có thể tổ chức lễ truy điệu. Trước mắt An Ngưng Tuyết nội tạng tại đại lượng chảy máu, đoán chừng đợi không được hoàng đế tỉnh lại túc chủ liền chết. Đoạt bảo hệ thống cũng không nhịn được một hồi phiên muộn, sớm biết giữ lại những năng lượng kia trước không nóng nảy thăng cấp liền tốt. Cũng không thăng cấp bọn họ sao có thể vào tới này hoàng cung đại nội, nó còn trông cậy vào lần này làm túc chủ triệt để mê hoặc hoàng đế, lấy đi toàn bộ hoàng tộc long khí cùng năng lượng, nhất cử vọt tới cấp 3 hảo giải tỏa tiên hiệp thế giới đâu. Chỉ có tại loại này địa phương mới có thể làm đến không gian. Nó quá khát vọng có thể có được một cái không gian, chỉ cần có được không gian, liền xem như túc chủ tử vong thời điểm nó cũng không cần bây giờ bị động như vậy, tối thiểu có thế có cư trú chỗ. Có thế che lại nó như vậy thuần túy mà năng lượng bàng bạc ba đậu. Nếu như túc chủ tử vong, nó đem xích quả quả bại lộ tại thiên đạo quy tắc mí mắt phía dưới, vị diện thiên đạo sẽ trong nháy mắt phát giác chỗ ở của nó, trực tiếp thôn vệ hết nó dùng để tẩm bổ bản thân. Nếu không nó QNZ sẽ không ở đời trước túc chủ tử vong lúc không thể làm gì hạ chọn tên phế vật này. Nhất định phải lên tới cấp 3, chỉ cần có trưởng thành thời gian cùng cơ hội, nó sẽ hình thành chính mình vị diện cùng quy tắc. Đến lúc đó, dạng này vị diện nó đều có thể một hơi nuốt vào, nhìn một chút đã bị máu tươi ngâm nội tạng túc chủ, đoạt bảo hệ thống khổ bức bắt đầu tiêu hao năng lượng cho An Ngưng Tuyết chữa thương. Đợi đến Sở Dịch đi vào ưu lệ cung trông thấy An Ngưng Tuyết nhợt nhạt khuôn mặt, lập tức đau lòng đứng lên. Hệ thống tại chữa trị An Ngưng Tuyết thân thể về sau đã ở vào năng lượng hao hết trạng thái. Tại rơi vào trạng thái ngủ say trước đó căn dặn An Ngưng Tuyết, liều mạng cùng hoàng đế muốn 100 năm trở lên bổ dưỡng dược liệu nấu canh uống, cái gì đều có thể. Tích xúc đến năng lượng nó liền sẽ tỉnh lại. Biết chính mình không cần chết, An Ngưng Tuyết một viên hoảng loạn trong lòng QNZ an định lại. Mặc dù Sở Dịch cùng An Ngưng Tuyết âm dương lôi hiệu quả vẫn còn, thế nhưng là bởi vì An Ngưng Tuyết bị thương, chỉ có thể nằm ở giường trên, hai người QNZ không có cái loại na y tâm tư. Tự nhiên là sẽ không xuất hiện lệnh người xấu hổ vô cùng chẳng diện. Tự mình chiếu cô An Ngưng Tuyết một ngày cho thấy lập trường về sau, Sở Dịch thần thái trước khi xuất phát vội vàng rời đi ưu lệ cung. Lâm Tịch biết Trình Uyển Thu khẳng định sẽ đối An Ngưng Tuyết hạ tử thủ, mà hệ thống QNZ tuyệt đối sẽ hao tổn đại lượng năng lượng tới cứu An Ngưng Tuyết. Về phần như thế nào đối phó cái này nhìn không thấy sở không được hệ thống, nàng cũng đã liên lạc qua A Lê. A Lê Dương Dương đắc ý nói, đường người chấp hành làm có thể sẽ thực phiền phức, nhưng là nàng thao tác liền đơn giản nhiều, chỉ cần bị trói định túc chủ tử vong lúc dùng lỗ đen đem năng lượng ba động nuốt vào đến liền tốt. Thế nhưng là lần đầu đối mặt hệ thống có điểm tay chân bị gò bó, Lâm Tịch cũng không biết, bởi vì nàng quá phận cẩn thận chặt chẽ, bỏ lỡ sớm xử lý đoạt bảo hệ thống một lần tuyệt hảo cơ hội. Lâm Tịch làm thải vi đem An Ngưng Tuyết bị thương nặng kém chút một mệnh ô hô sự tình tuyên dương ra ngoài. Không quá hai ngày, trong kinh thành liền có sĩ lâm học sinh tại các nơi để tài thơ viết văn trào phúng nào đó trong kinh đại ngạc, thịt cá bách tính, dọc nữ quát tháo, đem đầu mâu trực chỉ tần quốc công phủ. Lúc trước những cái kia trình ra bực mình chuyện lần nữa bị lật ra ra tới. Lãnh Kình Phong, Lãnh Kình Vân huynh đệ tự nhiên ở sau lưng trợ giúp, tần quốc công phủ tại dân chúng gian hình tượng ầm vang đổ sụp, cũng không tiếp tục là cái kia hiệp trợ thái tổ hoàng đế mở cương nát đất, bình định thiên hạ hiển thần mạnh tướng. Dần dần bắt đầu có thanh lưu danh sĩ làm giải phú liệt kê ra tần quốc công phủ các loại việc xấu, phái tử cực kỳ cay độc. Tại khổng lồ dư luận thế công hạ, tần quốc công phủ đành phải lựa chọn tạm thời tránh lui.